Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 195, T, Tống Miên Miên buông vừa mới đụng vào qua miệng vết thương ngón tay. Đau đến nhe răng nhếch miệng, bộ dạng này thân thể làn da vốn là mềm mại, trắng nõn, hiện tại đây cũng sưng vừa đen lại thanh lại tím bộ dáng lại đối lập cái kia trắng muốt như ngọc da. Thì, nhìn xem thật sự là nhìn thấy mà giật mình, có chút có gan thật giống như bị người ném vào nhà tù chịu qua nhất đốn cực hình ảo giác. Tự liên chính nàng cũng không có nghĩ đến, liền ngày hôm qua trong đêm như vậy một lát, thương thế lại hội nhìn xem như thế khoa trương, thật sự không dám lại để cho ông ngoại bà ngoại chứng kiến cổ trên cánh tay thương thế. Tống Miên Miên chỉ có thể điều động trong cơ thể mộc hệ dị năng liên tục hướng miệng vết thương. Dũng mãnh lao tới, chẳng qua là mộc hệ dị năng đối với miệng vết thương trị liệu hiệu quả. Thật sự xa xa sai tại trị liệu hệ dị năng, cố gắng cả buổi, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ trên người tím xanh. Chít chít kỷ, trên người của ngươi chính là cái kia là cái gì? Nhiều can khuẩn tiểu tinh linh trợn tròn hai mắt, dùng sức chằm chằm vào Tống Miên Miên trên tay nhất cử nhất động. Tiểu chảo chảo chỉ vào Tống Miên Miên đang tại vuốt ve cổ ngón tay. Cố gắng khắc chế nuốt nước miếng động tác, thế nhưng hai cái tiểu ngắn chân lại không tự chủ được về phía Tống Miên Miên trên người leo lên. Vừa mới vì cam đoan mộc hệ dị năng hiệu quả tốt nhất, Tống Miên Miên ngoại trừ trong người vận chuyển mộc hệ dị năng tụ tập tại miệng vết thương bên ngoài, còn nghĩ dị năng bám vào tại đầu ngón tay, như là xoa bóp mát xa giống nhau. Cố gắng muốn trên vết thương tụ huyết tranh thủ thời gian tan ra. Thế nhưng tụ huyết còn không có hóa hết, thả ra bên ngoài cơ thể mộc hệ dị năng, cũng đã bị nhiều can khuẩn tiểu tinh linh theo dõi. Loại thực vật này hoàn toàn không có biện pháp chống cự năng lượng chấn động. Hầu như tại chỗ liền lại để cho hồng thông nhiều can nấm tiểu tinh linh chảy ra nước miếng. Tống Miên Miên, đúng vậy. Xem ra trên người nàng máu ứ đọng còn chưa khỏe toàn bộ. Bên này vừa muốn đến sắp cùng nàng đoạt dị năng vật nhỏ. Nhìn xem nhiều can khuẩn tiểu tinh linh như vậy một bộ có chút bá đạo tính cách. Tống Miên Miên cảm giác, cảm thấy chính mình lúc trước cùng mặt khác gieo trồng tinh linh ước định tốt thăng cấp tốc độ. Tại nơi này tiểu gia hỏa trên người phải bị đánh phá. Miên Miên đi lên, Tống Miên Miên mới từ trên lầu xuống. Ngồi ở TV trước xem tin tức Tạ Thục Anh cùng Nghiêm Đức Giang hai người. Trước tiên liền phát hiện nhà mình ngoại tôn nữ cùng ngày xưa bất đồng. Lão thái thái nhíu mày, trên mặt cũng liền không tự chủ được mang ra vài phần nghi hoặc cùng cổ quái. Miên Miên, ngươi làm sao vậy? Ngày còn nóng như vậy, ngươi làm sao lại mặc vào trưởng y ống tay áo đã đến? Thời gian tuy nhiên đã đến lập thu. Thế nhưng cái này nắng gắt cuối thu tuyệt không so 7-8 tháng khi đó mát mẻ. Mỗi ngày độ ấm như trước tại 40 độ trở lên. Nhiệt người mồ hôi đầm đìa, nếu không phải ở trần không quá văn minh, ngày nay mọi người lại thể chất tăng cường, chịu nhiệt năng lực vượt xa mấy trăm năm trước, chỉ sợ nông trường bên này sớm đã có không ít người đập vào mình trần công tác. Thế nhưng trời nóng như vậy. Nhà mình ngoại tôn nữ lúc này lại mặc vào giày đặc ống tay áo. Này làm sao có thể làm cho Tạ Thục Anh không kinh ngạc đâu. Không có gì, chính là ngày hôm qua trong đêm con muỗi nhiều, một buổi tối bị cắn nhiều cái bao, trên cổ trên cánh tay khắp nơi, Tống Miên Miên cười vẫy vẫy tay, cũng không tính đem đêm qua chuyện đã xảy ra nói cho ông ngoại bà ngoại nghe. Mộc hệ dị năng chẳng qua là đem vốn là kinh khủng tím xanh sắc, trở nên phai nhạt chút, lại không có thể hoàn toàn biến mất, nàng lại không nỡ bỏ đem năng lượng tinh hạch lãng phí ở loại địa phương này. Đành phải ăn mặc trưởng y ống tay áo hơi chút che lấp hai ngày. Đứng ở bên cạnh uống nước thạch nhạc, nghe thấy lời này thiếu chút nữa một ngụm nước trực tiếp phun ra. Ánh mắt càng là cực kỳ phức tạp nhìn về phía nhà mình thành chủ. Chậc chậc chậc, khó trách bọn hắn thành chủ ngàn dặm xa xôi theo chủ thị khu đi tới nơi này sao cái địa phương. Còn đặc biệt ở chỗ này ngụy trang đương khởi bảo tiêu. Theo lý mà nói, dù là đối phương đào tạo ra có được đoạn chi trọng sinh năng lực cao cấp gieo trồng tinh linh, cũng tuyệt đối không để cho một cái trụ sở thành chủ tới nơi này làm cho người ta làm hộ vệ. Lý do, thế nhưng nhà bọn họ thành chủ không chỉ có phái hộ vệ. Hơn nữa tự liên bọn hắn thành chủ mình cũng dừng lại ở nơi đây. Vừa nghĩ tới trong ngày thường tại trong thành chủ phủ, khí phách 10 phần, mỗi lần đồ ăn lượng cũng cần theo như công tác thống kê tính toán Hắc Vũ Kim Điêu. Hôm nay luân lạc tới mỗi lần món chưa đủ một mảnh móng tay che lớn nhỏ đáng thương bộ dáng. Thạch Nhạc ánh mắt thì càng thêm ý vị thâm trường. Cảm tình thành chủ đại nhân cùng vị này Tống tiểu thư là như vậy quan hệ a. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua trong đêm cái kia loáng thoáng truyền vào trong tai tàn bạo chi từ. Cùng cái kia tiểu thiết giường kẹo kẹt tiếng động. Cái gì, đau nhức ta không phải cố ý làm đau ngươi, lần sau điểm nhẹ là. Tốt rồi, Thạch Nhạc nhìn về phía Phong Trạch Viêm ánh mắt thì càng thêm phức tạp. Thậm chí còn mang theo vài phần đối đãi cặn bã nam khiển trách. Thành chủ đại nhân cùng Tống tiểu thư quan hệ cũng phát triển đến loại trình độ này. Đại nhân vậy mà từ đầu tới đuôi cũng không có đối với bọn họ lộ ra hơn phân nửa điểm có quan hệ với Tống tiểu thư tin tức, hoàn toàn chỉ đem đối phương đã coi như là lạ lẫm người bình thường. Có thể nếu thật chẳng qua là bình thường quan hệ, thành chủ đại nhân lại thế nào có thể sẽ tự mình đến nơi đây? Ngẫm lại cũng chỉ có cái này giải thích. Nhất đi được không? Phong Trạch Viêm có chút không kiên nhẫn nhìn Thạch Nhạc liếc. Dùng hung ác ngữ khí che giấu giờ phút này trong nội tâm xấu hổ. Ngươi chuyện gì xảy ra? Uống nước liền uống nước. Nhìn ta làm gì? Cường quyền trước mắt, thân là thành chủ cận vệ Thạch Nhạc lúc này thành thật thật cúi đầu xuống. Làm bộ chính mình vừa mới cái gì cũng không muốn, cũng không thấy. Thế nhưng một phát giống như thổ tào mưa đạn giống nhau nội tâm. Lại biểu hiện ra người cao to lúc này đáy lòng bất bình cùng với bát quái dục vọng. Hết chương.